Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Bi ai vũ mặc, chương 658, Bi ai vũ mặc, thứ ba chiến, Đế Lăng chọn xếp hạng 12 ngân kiếm nam tử, tháng, sau đó đoàn đạo chọn Thanh Mộng Tâm chủ động từ bỏ trận chiến này, mãi đến tận Quân Mạc Tích xuất chiến thời gian. Ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào Vũ Mặc trên người, khóe miệng bên trong còn ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Quân Mạc Tích nụ cười để phiền muộn sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó, rất khó nhìn. Quân Mạc Tích lần thứ hai khiêu chiến hắn, lần này thắng nhất định là ta. Vũ Mặc ngậm lấy tròng mắt lạnh như băng đi ra. 7 ngày trước một trận chiến, hắn như trước còn canh cánh trong lòng. Hắn Vũ Mặc dĩ nhiên thua ở Long Sơn Đế Quốc Quân Mạc Tích trong tay. Này bộ mặt, liền hôm nay đòi lại đi. Ngoặc kép, một luồng đáng sợ vòng xoáy cuốn qua. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không có bất kỳ ngôn ngữ. Ở Quân Mạc Tích chọn hắn sau khi Vũ Mặc thân thể liền trực tiếp xông ra ngoài, hóa thành một đạo đáng sợ vòng xoáy hướng về Quân Mạc Tích cuốn tới. Cực kỳ ác liệt, thiên địa có chính khí. Quân Mạc Tích trong miệng phun ra một bóng người, một tầng khủng bố vàng óng ánh sắc khí tức từ trên người hắn phóng lên trời. Cuồn cuộn mà động, một thân hạo nhiên chính khí, dường như muốn nhằm phía mây xanh. Hạo nhiên, chính khí, giết, ngoặc kép. Vũ Mặc gầm lên một tiếng, khủng bố một trường bay thẳng đến Lâm Phong trên người ấn đi. Quân Mạc Tích liền con ngươi cũng không từng lấp lóe mảy may, chỉ là nhìn chằm chằm Vũ Mặc. Đáng sợ hạo nhiên chính khí phảng phất là một luồng hình mạnh, bất kỳ tà ma khí đều pháp đem xuyên thấu. Vũ Mặc cái kia tràn ngập sức mạnh bá đạo một trường, chỉ là để cái kia cỗ hạo nhiên chính khí càng thêm cuồng bạo lên, điên cuồng nhằm phía trời cao. Hả? Vũ Mặc sắc mặt hơi cứng đờ, làm sao có khả năng? Hắn thậm chí ngay cả này cỗ hạo nhiên chính khí đều phá không xong. Nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới đỉnh cao tu vi hắn, há có thể chật vật như vậy? Con người hóa thành trắng đen chi sắc, bát quái đồ án như ẩn như hiện, ở Vũ Mặc trong tay cũng xuất hiện một tiểu bát quái đồ án, càng phảng phất cuốn lấy cắn giết Quân Mạc Tích trên người hạo nhiên chính khí. Oanh, oanh, cái kia cỗ đáng sợ hạo nhiên chính khí càng lên càng cao, để Quân Mạc Tích khắp toàn thân đều tắm rửa ở thánh khiết hạo nhiên chính khí bên trong. Cắn giết bát quái đồ án như trước lay động không được hạo nhiên chính khí. Quân Mạc Tích so với 7 ngày trước đáng sợ hơn. Đoàn người tâm đều hơi rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích bóng người. Hạo nhiên chính khí, một thân hạo nhiên vĩ đại như núi, ngươi cho rằng ngươi bước vào giới vực bên trong, thực lực trở nên mạnh mẽ liền có thể chiến thắng cho ta? Quân Mạc Tích trong miệng phun ra một thanh âm, Vũ Mặc cơ thể hơi cứng đờ. Lúc này Quân Mạc Tích đôi tròng mắt kia là như vậy óng ánh sáng sủa, phảng phất lần thứ nhất thả ra như vậy ánh sáng chói mắt. Đừng quên, ta bước vào là đệ ngũ giới vực, mặc dù ở bước vào giới vực trước đó ngươi đã không bằng ta, hiện tại ngươi như trước không bằng ta. Quân Mạc Tích dứt tiếng, bước chân bước ra, nhất thời cái kia cỗ đáng sợ hạo nhiên chính khí bao phủ thiên địa. Bên trong đất trời, phảng phất đều chỉ còn dư lại này một mảnh hạo nhiên, này một mảnh chính khí. Hả? Ánh mắt của mọi người chăm chú đọng lại, hơi thở thật là đáng sợ. Quân Mạc Tích, hơi thở của hắn càng kinh khủng như thế. Cái kia vàng óng ánh chi sắc hạo nhiên chính khí đã muốn nuốt hết thiên địa, hóa thành một mảnh lốc xoáy ở trong hư không tập quyển. Hạo nhiên chính khí, này một thân hạo nhiên chính khí mạnh mẽ đến thế, đoàn người thậm chí cảm giác tại này Cố Hạo Nhiên chính khí trước mặt. Bọn họ rất nhỏ bé, thấp kém, không chỉ có đoàn người có cái cảm giác này, Vũ Mạc tương tự sinh ra cái cảm giác này, phảng phất sức mạnh của hắn đều bị trấn áp. Hạo Nhiên chính khí trấn áp tất cả tà ma sức mạnh, tự tin, Vũ Mạc sự tự tin của hắn đang dần dần tán loạn. Nhìn trước người tắm rửa ở Hạo Nhiên chính khí bên trong Quân Mạc Tích, hắn càng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Ngươi cũng gọi là thiên tài? Ngoặc kép, một đạo lãnh đạm trào phúng tiếng truyền ra, nghe vào Vũ Mạc trong tai là như vậy chói tai, để ánh mắt của hắn đều trong nháy mắt đỏ chót lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hậu đáng sợ Hạo Nhiên chính khí phảng phất ở trong khoảnh khắc thổ lộ mà ra, cuối cùng toàn bộ hướng về Vũ Mạc ói ra đi ra ngoài. Ngoặc kép, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cái kia Cố Hạo Nhiên chính khí trực tiếp đánh vào Vũ Mạc trên người, đáng sợ sóng gió tập quyển mà qua, đem Vũ Mạc thân thể đều đánh bay ra ngoài. Trận chiến này Quân Mạc Tích thắng, Quân Mạc Tích thắng. Ngoặc kép, đoàn người con ngươi cứng đờ, tựa hồ vẫn không có tỉnh táo lại. Chuyện gì thế này? Hai người chiến đấu bất quá chốc lát, Quân Mạc Tích lợi dụng đáng sợ kia Hạo Nhiên chính khí đem Vũ Mạc trấn áp đánh bay ra ngoài. Hai người chênh lệch lẽ nào thì có lớn như vậy? Liền như Quân Mạc Tích câu nói kia như thế, trong lòng bọn họ thầm nói, này Vũ Mạc đúng là tứ đại đế quốc tám đại thiên tài một trong. Là hắn quá yếu, vẫn là Quân Mạc Tích quá mạnh mẽ, liền ngay cả Vũ Mạc chính mình đều không có phục hồi tinh thần lại, rên lên một tiếng. Mặc dù là giờ khắc này, hắn như trước cảm giác cái kia một luồng mênh mông sức mạnh áp bức ở trên người hắn hóa thành một mảnh mù mịt, lái đi không được. Cái kế tiếp đi, Quân Mạc Tích bình tĩnh xoay người đi trở về vị trí của chính mình, lưu lại ánh mắt đờ đẫn Vũ Mạc. Không được, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn muốn chiến. Vũ Mạc sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt âm lệ lên, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích. Được rồi, một đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn mà đến, rung động ở Vũ Mạc trong đầu. Vũ Mạc ngẩng đầu lên, nhìn giữa hư không cặp kia lạnh lùng con ngươi, trái tim của hắn cũng khẽ run lên. Ta đã sớm khuyên quá ngươi, con đường võ đạo, tâm khi làm, cứng rắn như lưỡi dao sắc, lao không thể gãy. Người kia giáo huấn một tiếng, Vũ Mạc trầm mặc gật gật đầu, lập tức lui ra. Quân Mạc Tích cũng có một thắng, thứ sáu chiến, huyết sát chọn Vân Phi Dương. Ra ngoài là Lâm Phong dự liệu, Vân Phi Dương trực tiếp chịu thua. Thứ bảy chiến vốn nên đến phiên Vũ Mạc, nhưng bởi vì Quân Mạc Tích đã chọn qua hắn, bởi vậy luôn không thất tình kiếm Lăng Tiêu đánh với Khô Yêu Đồng Khô Mộc. Hai người đều là tám đại thiên tài hàng ngũ, lần này thất tình kiếm cùng cây khô đều hào bảo lưu. Lăng Tiêu bảy thanh kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, kiếm đạo trong ẩn chứa ý chí, tình tâm ý chí. Cây khô nắm giữ Khô Yêu Đồng, con người mở ra, nhất thời thiên địa đều phảng phất trở nên quạnh hiu. Nhưng cuối cùng là Lăng Tiêu kiếm càng sắc bén. Lăng Tiêu chiến thắng cây khô, đạt được một thắng, 15 người, bởi vì là số lẻ, bởi vậy đến phiên Lục Dục cầm Vũ Tiêu Tiêu thời điểm, tất cả mọi người cũng đã chiến đấu quá một lần. Người trận chiến đầu tiên cũng là lựa chọn cái kia xếp hạng 14 ca sức mạnh cường giả, đem đối phương đánh bại. Vòng thứ hai, Lâm Phong lần thứ hai chiếm cứ quyền chủ động. Lần này hắn lựa chọn cái kia băng phách nữ tử, kiếm đạo ý chí ra, băng phách vỡ vụn, kiếm, pháp đóng băng, Lâm Phong lại thắng một hồi. Đường Vũ thì lại lựa chọn cái kia dùng ngân kiếm người, đồng dạng thắng rồi, đạt được hai thắng. Này một vòng, Đế Lăng để Thanh Mộng Tâm chịu thua. Đoàn Đạo, hắn lựa chọn cây khô chiến đấu. Đoàn người vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, nhưng Đoàn Đạo thực lực quá mức bá đạo, coi đối phương quạnh hưu khí, coi đối phương đem năm tháng vòng tuổi đều già yếu, một quyền oanh diệt tất cả, đem cây khô đánh bại. Quân Mạc Tích lần này chiến thắng Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Tiêu. Huyết Sát lựa chọn Lăng Tiêu tiến hành đệ nhị chiến. Huyết Sát ngập trời tinh lực cùng Lăng Tiêu ác liệt kiếm khí giết chóc đến một khối. Trải qua một hồi ác chiến, người thắng cuối cùng là Huyết Sát. Huyết Sát duy trì 2 tháng chiến tích. Sau đó, Vũ Mặc chọn người, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Vân Phi Dương trên người. Này một vòng cũng chỉ còn sót lại Vân Phi Dương không có chiến. Đáng tiếc, pháp ngược ngươi một hồi. Vũ Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Bây giờ, không chỉ có Lâm Phong để hắn lúng túng quá, Quân Mạc Tích cũng làm cho hắn xấu mặt. Hiện tại, liền nhục nhã một phen Vân Phi Dương đi. Đáng tiếc Vân Phi Dương định cũng sẽ vì sao thượng một vòng như thế. Trực tiếp chịu thua, từ chối chiến đấu, ngươi làm sao còn đứng ở nơi đó. Ngoặc kép, Vân Phi Dương bước chân một bước, trực tiếp đi ra, ánh mắt nhìn về phía Vũ Mặc, nhàn nhạt nói một tiếng, để Vũ Mặc con ngươi cứng đờ. Vân Phi Dương, ứng chiến, Vân Phi Dương đang đối mặt Huyết Sát thời điểm chịu thua. Cũng từng đối mặt cây khô thời điểm chịu thua quá, đang đối mặt hắn thời điểm, liền ứng chiến, đây là ý gì? Tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Vũ Mặc một mặt âm trầm đi ra. Nhục nhã, hắn muốn nhục nhã Vân Phi Dương. Nhưng trái lại cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Chỉ vì Vân Phi Dương không có chịu thua. Người dĩ nhiên không chịu thua. Vũ Mặc âm trầm nói. Đã thấy Vân Phi Dương không để ý đến cho hắn. Trực tiếp một bước vượt qua mà ra. Nhất thời. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, thiên địa có thế, một luồng bàng bạc tư thế, hướng về hắn áp bước lại đây, để Vũ Mặc sắc mặt cứng đờ. Vân Phi Dương không chỉ không có chịu thua, trái lại trực tiếp liền chiến. Muốn chết, ngoặc kép, lần này, Vũ Mặc triệt để sự phẫn nộ, đáng sợ bát quái đồ án trong nháy mắt tỏa ra mà ra. Không hề do dự chút nào. Này bát quái đồ án như máu, trong nháy mắt liền đem Vân Phi Dương bao vây ở trong đó. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.